Mọi người cùng nhau ở đó mấy ngày đi. Sau khi chuyện này đi qua thì hãy trở về nhà. Mọi người thấy như vậy có được không? Không thể không nói, đề nghị của Trương Vĩ vừa đưa ra đúng là cách tốt nhất hiện tại. Cũng lâu rồi thì đầu óc của hắn ta mới trở nên bình thường được như vậy. Vốn dĩ mấy người định khen hắn ta một câu, nhưng câu nói tiếp theo của hắn ta lại khiến cho mọi người phải lòng mắt mà nhìn. Đương nhiên, tôi muốn ngủ cùng một giường với Dương Giang, còn cậu với Triệu Lỗi, cả người anh họ của cậu nữa, mấy người thích ngủ đâu cũng được. Thượng Quan Vân nói ra, cái gì mà có quỷ xuất hiện chứ? Mấy thứ đó đều là những thứ vô căn cứ. Loại chuyện này có thể dùng để lừa gạt mấy đứa học sinh tiểu học còn được. Chứ người trưởng thành, ai đi tin mấy thứ đó làm gì? Trương Vĩ nói, tôi là người trưởng thành này, tôi tin điều này. Thượng Quan Vân nói, mấy cậu là những đứa không có đầu óc. Hiện tại tôi không muốn tiếp tục nói chuyện với mấy cậu nữa. Với lại, hiện tại đã quá muộn rồi. Nếu không đưa Tiểu Thiện về nhà, cha mẹ con bé sẽ lo lắng. Tôi thấy cuộc tụ họp lần này của mấy cậu cũng ổn rồi. Có ở lâu thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nên giải tán thôi. Mấy cậu về nhà sớm đi kẻo cha mẹ các cậu lại lo lắng. Miêu Tiểu Thiện nói, Dương Giang, nếu không tôi cùng anh họ đi về trước. Mấy cậu cứ ở lại chơi tiếp đi. Nếu có chuyện gì thì tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu. Có được không? Cậu thấy thế nào? Không được tốt cho lắm. Nếu xảy ra chuyện, cậu cũng đừng gọi cho tôi làm gì. Cứ gọi thẳng cho dịch vụ mai táng thì tốt hơn. Cùng là bạn học với nhau, nhưng tôi không rảnh đi nhặt xác giúp cậu được. Chỉ có thể tham gia tang lễ của cậu mà thôi. Bất chợt, Dương Nhàn híp mắt lại, gương mặt hắn trở nên lạnh lùng. Hắn đứng lên và nói, hiện tại tôi đề nghị cậu nên cách xa người anh họ của cậu một chút, ngay lập tức. Miêu Tiểu Thiện ngơ ngác nhìn lấy hắn. Có chuyện gì xảy ra vậy? Không có chuyện gì xảy ra hết. Chỉ là tôi cảm thấy người anh họ của cậu có chút kỳ quái quá thôi. Chẳng lẽ túi áo trên áo sơ mi bị đổi ngược lại hay sao? Lúc trước rõ ràng cái túi áo nằm ở bên trái. Vậy mà hiện tại nó lại nằm ở bên phải. Hơn nữa đây cũng là cùng một cái bộ quần áo như lúc nãy. Chữ tiếng Anh trên thắt lưng lại viết ngược. Dương Giang vốn là người rất nhạy cảm nên đã chú ý tới những chi tiết này. Mặc dù vết thương ở trên mặt vẫn còn, nhưng rõ ràng so với bình thường thì nó đã khép rất nhanh, máu không còn chảy nữa. Dạng tốc độ này không phải là thứ con người có được. Miêu Tiểu Thiện kinh ngạc nói, không phải chứ, ý cậu là sao? Không phải là cậu nghi ngờ anh họ của tôi là quỷ đấy chứ? Anh ấy đi đến đây cùng với tôi mà. Mẹ nó, Dương Giang, cậu lại nói chuyện ma quỷ ở chỗ này. Người anh họ của Miêu Tiểu Thiện là quỷ. Vừa rồi anh ta còn ngồi ở đây chung với chúng ta mà. Dương Giang nói, anh ta vừa đi vệ sinh xong lập tức vội vàng định rời đi. Điều này vốn dĩ không hề bình thường chút nào. Hơn nữa, trang phục mặc ở trên người lại không giống như với lúc trước. Sự thay đổi này thật khiến cho người ta khó lòng mà không nghi ngờ cho được. Mẹ nó, không quan tâm đến chuyện anh ta có là quỷ hay không làm gì. Cứ thử sẽ biết ngay thôi. Nói xong, hắn móc ra một khẩu súng, sau đó chỉ thẳng vào trán của Thượng Quan Vân. Nếu là người, sau khi chịu phát súng này, chắc chắn anh ta sẽ chết. Còn nếu không chết, anh ta chắc chắn chính là quỷ. Miêu Tiểu Thiện hoảng sợ, vội vàng chạy qua định ngăn cản hành động của Dương Giang. Dương Giang kêu một tiếng, Vương Sang Sang. Vương Sang Sang ở một bên đột nhiên đứng dậy, ôm chặt lấy Miêu Tiểu Thiện. Hai cánh tay vừa mềm mại vừa lạnh lẽo, một khi ôm chặt lại toát ra cổ lực lượng đáng sợ, không thể nào thoát ra được. Dường như đây không phải là sức mạnh mà người con gái như cô có được. Hiện tại, Miêu Tiểu Thiện đã gấp đến độ sắp khóc đến nơi rồi. Nhưng cô không biết làm cách nào để thoát khỏi vòng vây của Vương Sang Sang cả. Vương Sang Sang, cậu làm cái gì thế? Không thể để cho Dương Giang làm sằng làm bậy như thế được, sẽ chết người đấy. Nhưng Vương Sang Sang lại không hề nói một lời. Sắc mặt lúc này của cô có chút mờ mịt. Dường như chính bản thân cô cũng không hề biết được chính bản thân đang làm cái gì nữa. Đây là do Dương Giang đã khống chế cô. Trương Vĩ mở to hai mắt, nhìn chăm chăm vào Dương Giang. Dương Giang, cậu nghĩ cho thật kỹ à? Nếu cậu phạm sai lầm thì sẽ có người chết thật đấy. Triệu Lỗi giữ im lặng, hắn ta không biết có nên ngăn cản hay là không. Dù sao Dương Giang chính là người đã có kinh nghiệm tiếp xúc với quỷ. Sự suy đoán của hắn là đáng giá để tin tưởng. Chỉ là nếu Thượng Quan Vân chính là quỷ, hắn cảm thấy có chút khó có thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, Dương Giang đã bật chốt an toàn của súng, bình tĩnh nói. Tôi tin tưởng vào suy đoán của bản thân tôi, mà có sai đi nữa thì tôi cũng nhận hết. Miêu Tiểu Thiện vừa khóc vừa cầu xin. Vậy cậu đã cân nhắc đến cảm nhận của tôi chưa? Dương Giang, cậu xin cậu đừng có bắn. Chắc chắn cậu sẽ còn có cách khác để tìm ra con quỷ kia đúng không? Không cần nổ súng thì cậu vẫn có thể tìm ra được mà. Tôi xin cậu đấy, cậu đừng có bắn anh họ của tôi. Dương Giang nói. Nếu cậu muốn tiếp xúc trực tiếp với quỷ, đây chính là cách hiệu quả nhất. Cậu cũng đừng trách vì sao tôi lại tàn nhẫn đến như thế này. Chờ cho đến khi cậu hiểu được sự khủng bố của lệ quỷ, có lẽ cậu sẽ không do dự chút nào mà nổ súng bắn luôn, chứ không còn dài dòng như tôi đâu. Đến khi đó cậu sẽ hiểu, bất kể là sự do dự nào, thì cậu đều sẽ bỏ qua một cơ hội sống sót. Cho nên, tôi vẫn mong cậu hãy tin tưởng ở tôi. Thượng Quan Vân tỏ ra bộ dạng vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ. Hắn ta nói, vị bạn học này, cậu chờ một chút, cậu đang làm cái gì vậy? Có gì thì cứ ngồi xuống nói chuyện với nhau là được rồi mà. Đoạn. Nhưng mà không chờ cho hắn ta kịp nói xong, Dương Giang đã không do dự chút nào khi bóp cò. Miêu Tiểu Thiện hoảng sợ quá độ, phải hét ầm lên. À! Ở một khoảng cách gần như vậy, Dương Giang không thể nào bắn trật được. Cho dù Dương Giang có là con gà trong việc bắn súng, một viên đạn bay thẳng vào đầu của Thượng Quan Vân. Nếu anh ta là người bình thường, sau khi trúng một phát súng này, chắc chắn anh ta sẽ nằm trên mặt đất co giật mấy giây rồi chết. Thượng Quan Vân giận dữ, lập tức mắng mỏ Dương Giang. Cậu bị điên à? Đang yên đang lành nổ súng làm cái gì? Cậu có biết như vậy là nguy hiểm lắm không? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, há hốc mồm, giống như bọn họ đang gặp quỷ vậy. Cả đám đều nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Vân. Ngay cả Miêu Tiểu Thiện cũng phải sững sờ một lát. Sau đó bắt đầu sợ hãi. Tên này trúng một phát súng mà còn không có biểu hiện gì hết, hơn nữa cũng chẳng bị gì luôn. Đoàn. Dương Giang không do dự chút nào, tiếp tục bắn thêm một phát nữa. Lần này viên đạn cũng bay trúng vào đầu của Thượng Quan Vân. Hắn có thể thấy rõ viên đạn đã bay trúng vào óc của anh ta, nhưng Thượng Quan Vân vẫn còn có thể nói. Dương Giang, thế mà cậu vẫn tiếp tục bắn, cậu điên thật sự rồi à? Cậu có tin là tôi báo cảnh sát hay không? Thế nhưng, khi hắn ta vừa mở miệng để nói câu này ra, vốn dĩ trước đó Thượng Quan Vân còn đang nổi giận đùng đùng, đột nhiên sắc mặt anh ta cứng đờ, sau đó nhanh chóng biến thành tái nhợt, thần thái trong ánh mắt bắt đầu biến mất nhanh chóng. Đồng thời, thân thể của anh ta bắt đầu mờ dần, cuối cùng biến mất một cách quỷ dị ở trước mặt mọi người. Giống như là một cái bóng vậy, sau khi xóa đi thì sẽ không còn để lại dấu vết gì, không có cái gì lưu lại hết. À, có chứ, đó là hai viên đạn màu vàng ống rơi từ từ xuống đất. Trường Vĩ hoảng sợ hỏi, chuyện này là gì vậy, nó đâu rồi? Dương Giang nhíu mày, không biết, nhưng tôi chắc chắn là con quỷ này muốn dùng một thân phận thật sự để trà trộn vào đám người chúng ta. Có thể nó cần một cơ thể người mới có thể xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Lúc nãy do tôi nhìn thấu ngụy trang của nó, nó không còn cách nào khác hơn là từ bỏ thân thể của Thượng Quan Vân. Kết quả mọi người cũng đã thấy, nó đã biến mất. Nếu suy đoán của tôi không sai, có lẽ hiện tại nó vẫn đang dùng cách lúc trước để đứng đâu đó xung quanh chúng ta. Còn nó có rời đi hay chưa tôi cũng không dám khẳng định. Tôi đã gặp không ít chuyện linh dị, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp một con lệ quỷ có khả năng ẩn nấp. Một khi nó có được thân phận của người khác, đơn giản là giống như đúc với người đó, không thể nào phân biệt được. Nghĩ đến đây, vẻ mặt hắn càng trở nên nghiêm túc. Một con quỷ nắm giữ một thân phận giống như một người bình thường, trà trộn vào trong xã hội này. Vậy mục đích thực sự của những hành động này là cái gì? Và kết cục khi nó trà trộn thành công sẽ là gì? Điều này hắn không dám tưởng tượng đến, bởi vì chuyện này không thể là chuyện tốt được, mà là một chuyện vô cùng tồi tệ. Triệu Lỗi nói, nó đã biến mất, vậy Thượng Quan Vân thì sao? Anh ta đang ở đâu? Dương Giang cất khẩu súng lục, sau đó đi đến về cáp xe. Đi vào về cáp xe cùng với tôi. Mọi người vội vàng đi theo hắn, thế nhưng ngay khi mọi người đi vào bên trong, trên cánh cửa kính ở trong phòng lại hiện lên có 6 người. mà lúc đó chỉ có 5 người ở trong phòng là Vương Sang Sang, Miêu Tiểu Thiện, Trường Vĩ, Triệu Lỗi và Dương Giang. Lần này vẫn thế, vẫn thừa ra một người, chỉ là không có một ai chú ý đến điều này mà thôi. Lúc này, Thượng Quan Vân đã rửa sạch mặt mũi, máu mũi cũng chảy ít lại, tí nữa là có thể ngừng chảy. Nhưng sau khi soi gương thì hắn ta lại sửng sốt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc cùng hoảng sợ. Bởi vì hắn ta không nhìn thấy bản thân ở bên trong tấm gương trước mặt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thượng Quan Vân quan sát thật kỹ tấm gương, thử phất phất tay xem như thế nào. Đi qua đi lại mấy bước, nhưng mặc kệ hắn làm cách gì, di chuyển thế nào, tấm gương lớn ở trước mặt hắn ta cũng không bao giờ xuất hiện bộ dạng của hắn ta hết. Dường như không hề có tấm gương nằm ở đó vậy. Chuyện này là không thể nào. Thượng Quan Vân buồn bực, hắn ta nhìn vòi nước, bồn rửa mặt, thậm chí là chỗ đứng để rửa mặt. Toàn bộ đều xuất hiện ở bên trong tấm gương, nhưng bản thân lại không hề xuất hiện bên trong. Tấm gương trước mặt hắn ta đều trống rỗng, giống như trong căn phòng vệ sinh này không có hắn ở bên trong vậy. Là do bản thân mất quá nhiều máu nên nhìn thấy ảo giác, hay là bản thân đã gặp được chuyện ma quỷ gì đó rồi? Thượng Quan Vân dùng tay xoa trán, có thể là do gần đây hắn ta phải chịu áp lực quá lớn từ công việc. Hắn ta cảm thấy có lẽ hắn ta nên đi đến bệnh viện để kiểm tra xem sao. Thôi kệ đi, đi ra khỏi đây thôi. Có lẽ là trò đùa quái đản của người nào đó mà thôi. Mặc dù trong lòng hắn ta cảm thấy khá kỳ quái, nhưng trong lòng lại không bận tâm lắm về chuyện này. Hắn ta quay người để rời đi, nhưng cái về cấp xe này lại không hề có cửa. Ngay khi hắn ta quay lưng lại để rời đi, đột nhiên một cảnh tượng hiện ra khiến cho Thượng Quan Vân phải ngẩn người. Trước mắt hắn ta không còn là con đường quen thuộc nữa, mà là một vùng tăm tối. Sự tăm tối này không giống như bóng đêm bình thường. Nó được ngưng tụ lại giống như một vách tường ngăn cách hắn ta. Mọi lối đi xung quanh đều đã bị vách ngăn màu đen này chắn lại. Hắn ta có cảm giác nếu bản thân hắn ta cố bước qua nó thì sẽ chắc chắn rơi xuống vực sâu vạn kiếp bất phục. Giờ khắc này Thượng Quan Vân đã hoàn toàn kinh hoàng. Chuyện này, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc nãy, hắn ta không nhìn thấy bộ dạng của hắn ta ở trong gương, nhưng vẫn nghĩ là do ai đó bày trò nên không có quan tâm lắm. Hiện tại xung quanh hắn ta lại thay đổi thành dạng này. Như thế này là sao? Không phải là có quỷ xuất hiện đó chứ? Thượng Quan Vân là một người luôn có niềm tin kiên định vào chủ nghĩa duy vật. Từ nhỏ hắn ta đã bắt đầu tin tưởng vào khoa học. Cái gì mà chuyện ma quỷ gì đó, hắn ta chỉ khịt mũi khinh thường mỗi khi nghe ai đó nhắc đến. Hắn ta cảm thấy mấy chuyện đó chỉ là chuyện người lớn dùng để dọa nạt những đứa bé mỗi khi chúng không chịu nghe lời. Chờ cho chúng lớn lên đi sâu vào xã hội thì làm gì có ai đi tin tưởng mấy chuyện vô căn cứ đó nữa. Nhưng chuyện xảy ra trước mắt lại bắt đầu khiến cho niềm tin kiên định bấy lâu này của hắn bị dao động. Mà một khi niềm tin của hắn ta bị dao động thì một sự hoảng sợ lại bắt đầu trào lên, không cách nào ngăn cản được. Nỗi sợ hãi này bắt đầu chiếm cứ thân thể của hắn ta. Thượng Quan Vân bắt đầu sợ hãi. Thứ đầu tiên mà hắn ta nghĩ đến chính là báo cảnh sát. Báo cảnh sát như thế nào? Nói là hắn ta bị mắc kẹt ở trong nhà vệ sinh của KTV, không thể ra ngoài được. Hay là bảo bản thân hắn ta gặp quỷ? Nếu như hắn ta nói như vậy, chắc chắn sẽ bị mấy người cảnh sát cười cho thúi mặt. À đúng rồi, đầu tiên cứ gọi cho em họ trước đã. Hỏi em ấy chuyện này là chuyện gì trước đã. Bản thân không được hoảng sợ, phải bình tĩnh lại. Thượng Quan Vân cưỡng chế nỗi sợ hãi đang trào dâng trong người, để cho bản thân bình tĩnh lại. Sau đó, hắn ta bắt đầu bấm số điện thoại của Miêu Tiểu Thiện. Alo, Tiểu Thiện à, là anh đây, anh họ đây. Ở đầu dây bên kia, giọng của Miêu Tiểu Thiện vang lên. Hiện tại cô có chút kích động. Anh họ, là anh thật sao? Anh không có chuyện gì rồi, tốt quá. Lúc này, Dương Giang đang chạy về WC. Khi nhìn thấy Miêu Tiểu Thiện nhận được cuộc gọi của Thượng Quan Vân, nên hắn có chút sững sờ. Chẳng lẽ tên Thượng Quan Vân này còn chưa có chết? Điều này không thể nào. Quỷ đã chiếm lấy thân thể của Thượng Quan Vân rồi, sao anh ta còn chưa chết được? Dương Giang nhắc nhở. Miêu Tiểu Thiện, đầu tiên còn phải xác nhận xem người đó có phải là anh họ của cậu hay không. Nếu không phải, thì cậu cúp điện thoại. Ở dưới tình huống này không thể nhận cuộc gọi một cách lung tung như vậy được đâu. Hậu quả là gì thì chắc cậu cũng hiểu. Trên mặt Miêu Tiểu Thiện nhất thời cứng lại, vẻ mừng rỡ lúc nãy đã biến đâu mất tiêu. Cô nhớ tới cuộc gọi khủng bố của số 138 ở trong trường học. Lúc đó là do một người bạn học tiếp một cuộc điện thoại cho nên mới dẫn quỷ gõ cửa đến tấn công bọn họ. Thiếu chút nữa là cả đám đã chết hết ở lần đó luôn rồi. Lúc này âm thanh của Thượng Quan Vân lại truyền đến từ trong điện thoại. Em họ, hiện tại anh đang ở bên trong nhà vệ sinh. Chỗ này có cái gì đó lạ lạ. Em và mấy người bạn của em vào xem thử đi. Nếu có cái gì ngoài ý muốn thì nhanh chóng báo cảnh sát đi. Dương Giang đặt điện thoại từ trong tay của Miêu Tiểu Thiện, sau đó mở miệng nói. Có cái gì không đúng thì anh cứ nói với tôi thử xem sao. Thượng Quan Vân nói. Là Dương Giang phải không? Mấy cậu nhanh nhanh vào WC kiểm tra thử xem. Sao tôi lại thấy lối đi ra WC bị phong tỏa rồi? Bên ngoài đều là một màu đen kịt. Tôi cũng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra nữa. Lúc nãy tôi có soi gương, nhưng lại không thể nào nhìn thấy bản thân của tôi ở trong đó nữa. Chắc là cậu đã nói đúng. Hiện tại tôi cảm thấy bản thân tôi giống như là đã gặp phải quỷ rồi. Tôi phải làm sao bây giờ? Cậu có cách gì có thể giúp tôi không? Bên ngoài WC là một màu đen kịt. Khi Dương Giang nghe được thông tin này, hắn nhất thời nhíu mày lại. Giờ phút này, hắn đã nhìn thấy mọi thứ ở trước cửa nhà vệ sinh. Nhưng toàn bộ mọi thứ đều rất bình thường, căn bản không có cái gì gọi là đen kịt hết. Ngược lại bên trong có đèn bật sáng rõ ràng. Dương Giang không có trực tiếp phản bác lại thông tin mà Thượng Quan Vân đưa ra. Có lẽ đây chính là những gì mà anh ta có thể nhìn thấy. Anh tử dùng điện thoại, chụp gửi cho tôi một bức ảnh xem sao. Tôi sẽ phân tích tình huống giúp anh. Chỉ khi quan sát được mọi thứ, thì hắn mới có đủ thông tin để suy luận bước tiếp theo. Được rồi, cậu chờ một lát. Dương Giang lại hỏi. Thế nhưng chúng tôi sắp sửa đi vào là nhà vệ sinh. Anh chắc chắn là anh đang ở bên trong nhà vệ sinh hay sao? Thượng Quan Vân nói. Đương nhiên là chắc chắn. Hiện tại tôi còn đang đứng ở đây để gọi điện mà. Tôi không có ở trong nhà vệ sinh thì còn có thể ở đâu được nữa chứ. Được rồi, tôi hiểu rồi. Sau khi hỏi xong, Dương Giang lập tức cúp điện thoại. Hắn dẫn cả bọn vào bên trong nhà vệ sinh, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Trong nhà vệ sinh không có ai hết. Căn bản không hề trông thấy bóng dáng của Thượng Quan Vân. Miêu Tiểu Thiện lại bắt đầu trở nên sợ hãi. Không, không có ai hết. Sao như vậy chứ? Lúc nãy anh họ còn bảo là anh ấy ở bên trong nhà vệ sinh hay sao? Triệu Lỗi nói. Có thể người gọi điện thoại cho cậu không phải là anh họ của cậu, Thượng Quan Vân, mà là quỷ. Không thể nào là quỷ được. Tâm tình lúc đó của anh ta rất sinh động. Không có cái gì gọi là quỷ gì hết. Đương nhiên điều này không thể loại trừ khả năng là quỷ. Nếu như con quỷ kia ngụy trang quá hoàn mỹ. Lúc nãy con quỷ đã xuất hiện trong phòng rồi. Hiện tại cuộc gọi này không thể nào là giả được. Tôi cảm thấy Thượng Quan Vân không hề nói dối. Anh ta thực sự ở bên trong nhà vệ sinh. Trương Vĩ nói. Thế nhưng không trông thấy ai ở đây hết. Dương Giang sải bước đi đến, ánh mắt híp lại, chăm chú nhìn về phía tấm gương lớn nằm ở trên bồn rửa mặt trước mặt. Lúc này, trong tấm gương Thượng Quan Vân đang cầm điện thoại di động, lo lắng đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại nhìn ra phía bên ngoài. Trong nhà vệ sinh không có ai hết, bởi vì người đã nằm ở trong gương rồi. Trong nhà vệ sinh không có ai, nhưng trong gương trước mặt bọn hắn lại xuất hiện hình ảnh của Thượng Quan Vân. Dường như lúc này hắn ta còn chưa biết được bản thân hắn ta đang ở bên trong tấm gương, chỉ sốt ruột gọi điện thoại giúp đỡ. Hắn ta không dám đi ra ngoài. Tấm gương chỉ có thể chiếu được mỗi cái nhà vệ sinh thôi, nên thứ thế giới bên ngoài hoàn toàn đen kịt của Thượng Quan Vân chính là những khu vực tấm gương không soi được. Miêu Tiểu Thiện nhìn thấy một màn như vậy. Cô vừa sợ hãi vừa gấp gáp, có chút kinh hoàng vội vàng chạy đến trước mặt tấm gương, dùng tay vỗ nhẹ vào nó. Anh họ, anh bị sao vậy? Anh họ, em ở chỗ này nè, anh có thấy bọn em hay không? Thế nhưng, dường như Thượng Quan Vân không thể nghe thấy gì hết khi ở bên trong tấm gương. Biểu hiện của anh ta vẫn như cũ, không hề quay lại nhìn Miêu Tiểu Thiện. Dương Giang thấy như vậy, hắn ta lập tức dùng điện thoại của Miêu Tiểu Thiện gọi cho Thượng Quan Vân. Bên trong tấm gương, Thượng Quan Vân nghe được tiếng chuông điện thoại. Anh ta vội vàng bắt máy, sau đó nói. Alo, em họ, mấy em sao còn chưa đi vào? Anh chờ đã 5 phút rồi mà, Chẳng lẽ bên ngoài đó đã xảy ra chuyện gì hay sao? Là tôi, Dương Giang đây. Dương Giang à, cậu nói cho tôi nghe xem, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Sao lâu như thế rồi mà mấy cậu còn chưa có đi vào? Dương Giang nói, bên ngoài không xảy ra chuyện gì hết, mọi thứ đều rất ổn. Chỉ là chỗ của anh đã xảy ra chuyện rồi. Bây giờ anh sẽ không thấy ai đi vào từ bên ngoài đâu. Anh hãy quay đầu lại và nhìn vào tấm gương ấy. Chúng tôi đều ở trong tấm gương. Thượng Quan Vân vô ý quay đầu lại. Sau khi nhìn thấy thứ ở trong gương, nhất thời trong mắt hắn ta co rụt lại, giật mình. Ở trong gương, em họ Miêu Tiểu Thiện của hắn ta đang đứng ở một góc để khóc. Sau đó lại dùng tay vỗ vỗ vào tấm gương. Nhưng anh ta không thể nghe được âm thanh gì hết. Hiện tại Triệu Lỗi và Trương Vĩ đang đứng ở bên cạnh. Trên mặt hai người này đang tỏ ra hoảng sợ, nhìn về phía hắn ta. Dương Giang thì đang dùng điện thoại để gọi điện cho hắn ta, sắc mặt rất bình tĩnh. Mấy người các cậu sao lại ở trong gương? Trong điện thoại lại truyền đến âm thanh của Dương Giang. Không phải là bọn tôi ở bên trong tấm gương, mà là anh đang ở bên trong tấm gương. Giờ khắc này, Thượng Quan Vân đột nhiên cứng đờ. Trong ánh mắt hắn ta lộ ra vẻ hoảng sợ tột độ, điện thoại trong tay hắn ta bị rơi xuống đất. Túc túc túc, cuộc gọi bị ngắt. Bên ngoài tấm gương, Dương Giang nhìn thấy điện thoại trong tay của Thượng Quan Vân bị rơi xuống đất. Hắn vội nhớ mày. Điện thoại bị hỏng mất rồi hay sao vậy? Thế nhưng hiện tại Dương Giang cũng không thèm quan tâm đến chuyện điện thoại của Thượng Quan Vân có bị hỏng hay không nữa. Bởi vì hiện tại cuộc gọi đã bị ngắt thì không thể nào nói chuyện tiếp được. Dựa vào tình huống lúc trước, có thể thấy được, người ở bên trong tấm gương sẽ không thể nào nghe được cuộc nói chuyện ở bên ngoài. Điều khiến cho hắn ngạc nhiên là, vì sao Thượng Quan Vân lại tiến vào trong tấm gương? Còn hiện tại con quỷ kia đang ở đâu? Chuyện xảy ra trước mắt đúng là nằm ngoài sự tưởng tượng của hắn. Anh họ của Miêu Tiểu Thiện cũng không chết, nhưng bị nhốt vào trong tấm gương. Còn con quỷ kia lại thay thế người anh họ của Miêu Tiểu Thiện xuất hiện trước mặt bọn họ. Nếu không phải là do Dương Giang cẩn thận nhìn thấu được sự ngụy trang của nó, không là con quỷ kia đã có thể lừa gạt mọi người dẫn theo Miêu Tiểu Thiện rời khỏi nơi đây. Mà một khi nó đi ra khỏi đây, chuyện dây chuyền diễn ra tiếp theo hắn đã không thể nào tưởng tượng ra nổi. Có điều thông qua chuyện này, Dương Giang đã có thể kết luận cấp độ khủng bố của con quỷ kia cũng không được cao cho lắm. Hơn nữa, nó cũng không phải là loại quỷ giết người không chớp mắt như nhiều con quỷ mà hắn đã gặp trước đây. Nếu không, người anh họ của Miêu Tiểu Thiện có lẽ đã phải chết rồi mới đúng. Triệu Lỗi bắt đầu có chút sợ hãi. Dương Giang, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trước đó cậu ta không biết được bên cạnh cả bọn xảy ra chuyện linh dị, xảy ra vẫn không hoảng sợ đến mức này. Nhưng hiện tại cậu ta đã xác nhận được đang có một con quỷ ở đâu đó xung quanh đây. Làm sao cậu ta có thể bình tĩnh lại được nữa? Dương Giang nhìn tấm gương nằm ở trước mặt hắn, chậm rãi nói. Trước tiên không cần phải hoảng sợ làm gì cả. Con quỷ này đã tồn tại từ lúc chúng ta ăn cơm rồi. Nhưng đến hiện tại nó vẫn chưa có giết người. Như vậy có thể nói là con quỷ này đang bị một thứ gì đó hạn chế. Cũng là cái gì đó đặc biệt nên tạm thời chúng ta đều an toàn. Hiện tại điều tôi muốn biết là làm sao con quỷ kia có thể mang người đi vào bên trong tấm gương. Vương Sang Sang nói, giọng của cô rất lạnh nhạt. Ý của cậu là con quỷ kia không phải là tấm gương này hay sao? Dương Dần lập tức nói. Đương nhiên là không có khả năng rồi. Tấm gương không thể nào là quỷ được. Nó không có vấn đề gì hết. Đây chỉ là một tấm gương bình thường thôi. Vấn đề nằm ở chỗ con quỷ kia. Con quỷ kia chỉ lộ mặt được có một lát là nó đã biến mất rồi. Nên có nhiều thứ tôi vẫn chưa thể nào hiểu rõ hết được. Cần phải đích thân đi hỏi Thượng Quan Vân. Dưới tình trạng như thế này, chỉ còn một trường hợp là lúc nãy anh ta đi vào nhà vệ sinh đã đụng phải con quỷ kia. Một số chuyện cần phải hỏi anh ta cho rõ ràng. Chỉ có như vậy mới có thể tìm ra điểm đột phá và giải quyết chuyện linh dị này. Bởi vì quỷ không thể giết chết, nên điều đầu tiên khi nhìn thấy quỷ không phải là xông lên đường đường chính chính đọ sức cùng với lệ quỷ một trận, mà phải tìm hiểu rõ ràng được những điều kiện, những quy tắc của lệ quỷ để đảm bảo bản thân còn có thể sống sót, tránh tiếp xúc trực tiếp với con quỷ kia. Quỷ không thể giết chết, nhưng người là rất dễ chết. Ngay cả là Dương Giang là ngự quỷ nhân, hơn nữa hiện tại hắn đã khống chế đến hai con lệ quỷ. Khi đối mặt với lệ quỷ thì hắn cũng không bao giờ dám chủ quan. Dương Giang hỏi. Thế nhưng điện thoại của anh ta đã bị hỏng rồi. Cuộc gọi cũng đã bị gián đoạn. Hiện tại không thể nào nói chuyện được với anh ta nữa. Chỉ có thể viết để anh ta đọc mà thôi. Mấy cậu có ai mang theo giấy bút không? Nếu không có thì đi ra ngoài mua. Không có. Trương Vĩ nói. Tôi không mang theo sách vở thì mang theo bút để làm gì? Vương Sang Sang cũng lắc đầu. Dương Giang nói. Nếu vậy có ai có thể đi mua không? Nếu không chạy xuống dưới quầy bà mượn một cái cũng được. Trương Vĩ lắc đầu một cách điên cuồng. Cà cà, hiện tại chúng ta còn đang gặp phải quỷ đó. Nó còn đang lãng vãng ở đâu đây nữa. Lạc đàn là chết ngay. Thôi, vẫn là thôi đi. Đi theo đoàn sẽ tốt hơn. Dương Giang nghe vậy, hắn lập tức nói. Vậy để tôi đi cho. Mấy người các cậu ở lại đây đi. Trương Vĩ lập tức lắc đầu nói. Không được, không được. Nếu cậu đi thì không phải bọn tôi thành người lạc đàn hay sao? Một đám ăn hại có buộc lại một đám với nhau cũng chỉ là một đám ăn hại. Gặp phải quỷ thì cả đám đều sẽ toi đời thôi. Dương Giang nói. Vậy thì cùng đi đi. Lúc này Vương Sang Sang đề nghị. Có thể không cần phải đi đâu. Chúng ta có thể dùng nước để viết lên trên gương được mà. Chắc chắn anh ta có thể hiểu được. Triệu Lỗi lập tức gật đầu. Đây chính là một ý kiến hay. Không một ai dám rời đi. Chỉ khi tập hợp lại cùng một chỗ với Dương Giang thì bọn họ mới có thể có cảm giác an toàn. Dương Giang nói. Vậy Trương Vĩ viết đi, để tôi nói cho. Trương Vĩ bưng lấy bàn tay, tỏ ra vô cùng thảm thiết. Tại sao lại là tôi? Cà cà, không có được đâu. Mấy hôm nay tôi chơi game nhiều lắm. Cậu nhìn tay của tôi này, bấm chuột nhiều quá nên hiện tại đang bị đơ cơ tay. Hiện tại đã bắt đầu mất cảm giác không thể động đậy. Ây da, đau quá. Cậu xem mấy ngón tay của tôi đang bị chuột rút này. Không có ổn, không có ổn rồi. Tôi phải đi bệnh viện để khám thôi. Trương Vĩ tôi còn trẻ lắm, không thể tàn tật như vậy được. Trương Giang nhìn về phía Triệu Lỗi. Triệu Lỗi. Triệu Lỗi chợt dùng tay ôm ngực. Cà cà, sau ngực của tôi cảm thấy khó chịu lắm. Đột nhiên tôi cảm thấy có chút khó thở. Xong rồi, xong mất rồi. Tôi cảm thấy sắp xỉu rồi. Tôi bắt đầu cảm thấy hít thở không nổi nữa rồi. Thật sự rất khó chịu. Có phải là bia mà chúng ta uống có vấn đề gì khi không? Hay tôi bị ngộ độc rượu? Chắc chắn là như vậy rồi. Nhất định là như thế. Bia này có vấn đề. Vừa nói, cậu ta còn tựa vào vách tường từ từ ngã xuống. Dương Giang nói. Mẹ nó, sao hai cậu không đi chết luôn đi? Nhìn bộ dạng của hai cậu mà xem. Sau này có đụng phải quỷ thì đừng có mà gọi cho tôi. Gọi thẳng dịch vụ mai táng, thuê kèn trống đi. Tôi không quen biết gì với mấy cậu cả. Vừa nghe thấy hắn nói như vậy, Trương Vĩ đột nhiên cười ha ha. Dương Giang, lúc nãy tôi vừa mới nhớ ra. Mặc dù tay phải của tôi bị chuột rút, nhưng tay trái rất tốt, không bị gì hết. Tôi có thể dùng tay trái để viết, không ảnh hưởng gì. Cậu nhìn này, nhìn xem, tay trái của tôi rất linh hoạt đúng không? Linh hoạt như thế này thì viết mấy chữ có sao đâu. Nếu ca ca không bảo vệ mình nữa, hắn còn chơi cộng lòng ấy. Lúc này đến lượt Triệu Lỗi dễ dụa đứng dậy. Cậu ta tỏ ra bộ dạng suy yếu và nói. Sao tôi đột nhiên phát hiện ra đầu không còn choáng nhiều như lúc trước nữa? Chắc là tôi không bị ngộ độc rượu nặng lắm. Hẳn là còn có thể chịu đựng được. Dương Giang nói. Nếu tay của cậu không còn bị chuột rút nữa, thì Trương Vĩ, cậu đến viết đi. Cà cà à, sao vẫn phải là tôi viết vậy? Dương Giang nghiêm túc nói. Bởi vì tôi nghi ngờ con quỷ kia đi theo cậu đến đây. Không phải mấy đêm trước cậu oán tù tì với tấm gương nhưng lại thắng 100 lần hay sao? Hiện tại Thượng Quan Vân lại xảy ra chuyện ở trong tấm gương. Chuyện này quá là trùng hợp, cho nên cậu là người bị tình nghi nhiều nhất. Cậu không làm thì ai làm thay cho cậu? Cậu không thể nào trông chờ vào người khác đi chùi đít thay cậu được. Chuyện này tôi không thể giúp cậu được đâu. Tôi phải đứng canh ở xung quanh, không thể phân tâm đi viết chữ. Vẻ mặt Trường Vĩ giống như là đưa đám. Hắn ta nói, có nguy hiểm gì hay không? Dương Nhân nói, không biết, có lẽ sẽ có nguy hiểm, cũng có thể hay không. Nếu cậu sợ thì tự đi kiếm giấy và bút viết đi. Trường Vĩ nghiêm túc nói, vẫn là cùng nhau đi kiếm giấy bút đi. Tôi cảm thấy đây là cách an toàn nhất, không tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Khóe miệng Dương Giang giật một cái. Nếu mấy cậu vẫn còn tỏ ra bộ dạng như vậy, tôi sẽ đánh người đó. Lảm nhảm nhiều như thế để làm gì? Nếu con quỷ kia mà muốn giết người, thì mấy cậu phải chết mấy lần luôn rồi. Còn đâu cơ hội để mà đứng đây nói chuyện vớ vẩn. Miêu Tiểu Thiện lau nước mắt. Cô nói ra nhưng trong giọng của cô vẫn có vẻ hoảng sợ. Vẫn là để tôi viết cho. Anh họ của tôi còn ở bên trong, không thể bỏ mặc anh ấy một mình được. Dương Giang hơi kinh ngạc. Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Mặc dù tấm gương chỉ là một tấm gương bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng dù sao, nó cũng có mối liên hệ nhất định với con quỷ đó. Có một chút nguy hiểm. Hắn không nghĩ đến lúc này Miêu Tiểu Thiện lại can đảm như vậy. Miêu Tiểu Thiện vội vàng nói. Cô và Thượng Quan Vân là anh em họ, mặc dù rất sợ hãi, nhưng cô không thể bỏ mặc hắn ta được. Không sao, chuyện hiện tại của anh họ đều là do tôi làm liên lụy đến. Nếu tôi không đồng ý cho anh họ đi tham gia vào buổi tụ họp này, thì có lẽ anh ấy cũng không xảy ra chuyện. Nếu trong khi chúng ta đi khỏi đây mà anh họ tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì tôi biết phải làm sao bây giờ? Dương Giang bình tĩnh nói. Cậu đã quyết tâm như vậy, thì chúng ta bắt đầu đi. Có chuyện gì đó xảy ra, tôi vẫn sẽ đảm bảo an toàn cho mấy cậu được. Quỷ vật của hắn có thể mở ra trong nháy mắt. Hơn nữa, ngay trong vòng một giây sau khi mở ra quỷ vật là hắn có thể mang theo mấy người bạn rời khỏi nơi đây. Cho nên hắn luôn luôn phải chú ý đến mọi tình huống ở xung quanh, tránh cho có việc gì đó bất ngờ xảy ra. Miêu Tiểu Thiện gật đầu, ừ một tiếng. Dương Giang nói, hỏi Tượng Quang Vân xem, khi anh ta đi vào nhà vệ sinh thì có thấy thứ gì đó không bình thường hay không? Miêu Tiểu Thiện lập tức dùng ngón tay chấm nước và viết lên gương. Anh họ, anh đừng có sợ. Dương Giang sẽ có cách giải quyết chuyện này thôi. Nhưng hiện tại cậu ấy muốn hỏi anh mấy chuyện. Điện thoại của anh đã bị hỏng rồi. Hiện tại chúng ta chỉ có thể sử dụng cách này để nói chuyện với nhau mà thôi. Ở mặt bên kia của tấm gương, giờ phút này sắc mặt của Thượng Quan Vân đã bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Hắn ta đứng trước gương, tỏ ra vô cùng hoảng sợ. Không ngừng vuốt vuốt tấm gương. Dường như hắn ta định dùng cách này để thoát ra ngoài. Nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Mọi chuyện cũng không diễn ra như hắn ta tưởng tượng. Không có chuyện gì xảy ra hết. Hắn ta vẫn bị nhốt ở bên trong. Dường như hắn ta đang bị vây ở bên trong cái lồng vậy. Hắn ta không thể nào thoát ra ngoài được. Nhưng sau khi đọc được câu nói của Miêu Tiểu Thiện, lại khiến cho hắn ta bắt lấy được một tia hy vọng. Hắn ta vội vàng dùng tay chấm nước và viết lên tấm gương. Nhanh! Nhanh giúp anh thoát khỏi nơi đây. Miêu Tiểu Thiện dùng tay viết chữ rất nhanh, nhưng vẫn đọc được. Dương Giang hỏi anh, lúc trước khi anh ở trong nhà vệ sinh, anh có thấy thứ gì đó không bình thường không? Không có. Lúc đó anh còn đang cắm cúi rửa mặt, nên không có để ý gì cả. Miêu Tiểu Thiện quay đầu nhìn Dương Giang và nói. Dương Giang, cậu nhìn. Dương Giang tiếp tục. Hỏi anh ta xem, anh ta tiến vào trong gương như thế nào? Miêu Tiểu Thiện lại lập tức viết lên tấm gương. Anh họ, anh tiến vào bên trong tấm gương như thế nào vậy? Thượng Quan Vân vội vàng đáp lại. Anh không biết gì hết. Hiện tại anh phải làm gì đây? Anh muốn đi ra ngoài, anh muốn rời khỏi cái nơi chết tiệt này. Có phải là anh sẽ không thể nào thoát ra được hay không? Sắc mặt của anh ta hiện tại đang vô cùng lo lắng. Dương Giang cau mày sau đó nói. Khuyên anh ta nên bình tĩnh lại. Tình trạng tinh thần của Thượng Quan Vân hiện tại rất là tồi tệ, sợ là sắp sửa bị điên. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không thể nào nói chuyện được với hắn ta. Miêu Tiểu Thiện lại viết. Anh họ, anh bình tĩnh lại đi. Với bộ dạng hiện tại của anh, Dương Giang rất khó giúp anh. Anh thử nghĩ kỹ lại xem, khi anh ở trong nhà vệ sinh đã xảy ra chuyện gì bất thường hay không? Thượng Quan Vân vừa hét, vừa dùng tay viết lên gương. Anh không có biết, anh thực sự là không có biết chuyện gì hết. Lúc ấy, anh chỉ đang rửa mặt thôi. Anh không biết anh tiến vào trong gương như thế nào hết. Em bảo Dương Giang mau cứu anh ra ngoài. Anh không muốn chết. Anh không muốn chết ở đây. Dương Giang cau mày. Lấy tình trạng hiện tại của anh ta, chúng ta sẽ không thể nào hỏi được một chút thông tin nào hết. Phải chờ đến lúc anh ta bình tĩnh lại, sau đó chúng ta lại tiếp tục. Miêu Tiểu Thiện, cậu an ủi người anh họ của cậu một lát đi. Tạm thời đừng có hỏi gì hết. Hắn ta không thể nghĩ lại mọi chuyện. Hắn ta không thể biết được gì hết, có hỏi cũng là phí công mà thôi. Miêu Tiểu Thiện lại đành phải dùng tay viết lên những câu nói an ủi hắn ta. Nhưng lúc này, ở mặt bên này của tấm gương, Thượng Quan Vân lại đột nhiên viết. Ở chỗ này của anh, dường như nghe được có tiếng người ở phía ngoài đang đi vào nhà vệ sinh. Có phải là cảnh sát đang đến hay không? Có phải là mấy cậu đã báo cảnh sát rồi đúng không? Nhanh, nhanh yêu cầu cảnh sát tới cứu tôi ra ngoài. Nhìn thấy dòng chữ này, nhất thời các tay kia của Miêu Tiểu Thiện trở nên cứng đờ, vô ý thức tránh xa tấm gương. Sự sợ hãi trong ánh mắt bắt đầu phóng đại lên. Những người khác cũng đều cảm thấy được tóc gáy của bản thân đang dựng ngược lên. Một luồng khí lạnh đang chạy ở trong người, tất cả đều cầm như hến. Ngay cả Dương Giang cũng nhíu mày thật sâu, hắn bắt đầu cảm giác được mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn rồi. Bởi vì ở chỗ bọn hắn không hề nghe được tiếng bước chân đang đi vào nhà vệ sinh. Thế nhưng nếu như có đi nữa thì Thượng Quan Vân cũng không thể nào nghe được mới đúng, vì hắn ta ở trong tấm gương. Nhưng hiện tại hắn ta là có thể nghe được âm thanh. Như vậy chỉ có một khả năng xảy ra, chính là âm thanh kia vang lên ở trong gương. Chữ viết ở trên gương sẽ bị ngược khi nhìn từ mặt gương bên kia, nhưng cái này không ảnh hưởng gì đến việc đám người Dương Giang đọc hiểu mấy chữ đó. Cho dù là chữ viết hơi siêu vẹo cũng có thể hiểu. Thế nhưng khi đọc được nội dung của thông tin mà Thượng Quan Vân viết, thì sắc mặt toàn bộ đám người đều phải thay đổi. Chỗ hắn ta vậy mà nghe được âm thanh. Mặc kệ âm thanh gì cũng là chuyện vô cùng kinh khủng, bởi vì ở trong đó hắn ta không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào phát ra ở bên ngoài. Nếu không bọn họ cũng không cần phải dùng chữ viết để trao đổi thông tin. Lúc này Miêu Tiểu Thiện cũng lập tức hiểu được chuyện này là chuyện khủng bố. Cô hoảng sợ trong chốc lát, sau đó cố nén sợ hãi, lấy dũng khí đi đến trước mặt gương và viết: Anh họ, mau chạy, đó không phải là cảnh sát đâu, đó là quỷ. Thế nhưng chữ còn chưa có viết ra thì đã bị Dương Giang ngăn cản lại. Hắn túm lấy cổ tay của cô, bình tĩnh nói: Cậu có viết cái gì đi nữa cũng đều vô dụng mà thôi. Hiện tại anh ta đã bị nhốt lại, hơn nữa tinh thần đã bắt đầu xuất hiện vấn đề, sắp đến bên bờ vực sụp đổ rồi. Nếu cậu nói thêm cái gì nữa, lúc đó không cần quỷ giết anh ta đâu, mà chính anh ta sẽ tự hù chết bản thân. Hiện tại anh ta còn không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đây là chuyện tốt. Khi tình huống mọi chuyện không có chuyển biến theo chiều hướng xấu, chúng ta phải cố gắng duy trì tình trạng này, dù có biết con quỷ kia có khả năng đang tìm tới anh ta. Đối với người bình thường, kẻ địch lớn nhất mà bọn họ đụng phải khi gặp quỷ không phải là quỷ, mà chính là nỗi sợ hãi trong lòng. Không có con quỷ nào là không có cách giải quyết vấn đề. Dù là con quỷ trong chuyện linh dị ở thôn Hoàng Cương cũng vậy. Nhìn qua rất nan giải, nhưng khi biết rõ chân tướng thì ngay cả người bình thường cũng có thể sống sót một cách dễ dàng. Mặc dù độ khó của chuyện đó rất lớn, nhưng không phải là không có hy vọng. Trước khi biết được chân tướng sự việc, hoảng sợ chỉ khiến cho người ta càng ngày càng tiến vào vực sâu mà thôi. Miêu Tiểu Thiện cũng sắp phát khóc vì lo lắng. Như vậy chúng ta phải làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ Dương Giang? Cậu nhanh nghĩ cách đi. Dương Giang nói: Tôi đâu phải là chúa cứu thế đâu mà có biện pháp tốt ngay được. Trước tiên cậu phải an ủi người anh họ của cậu đã, sau đó để tôi từ từ dựa vào những manh mối để phân tích cách giải quyết. Miêu Tiểu Thiện gật gật đầu, vội vàng dùng tay viết lên tấm gương. Anh họ, anh bình tĩnh lại một chút, anh yên tâm, không có chuyện gì đâu. Thế nhưng Miêu Tiểu Thiện còn chưa có viết xong thì bất chợt cô chứng kiến thấy một thứ khiến cho trong mắt cô phải co lại một cách không tự chủ. Gần như cô sắp sửa hét ầm lên, nhưng nhanh tay bịt miệng lại. Có điều nét mặt không giấu được nỗi hoảng sợ. Giờ phút này cô thấy ở trong góc của nhà vệ sinh trong tấm gương, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người đang đứng ở đó. Người kia chỉ lộ ra một nửa người, giống như đang ẩn tàng một nửa còn lại. Hơn nữa người này không nhúc nhích. Miêu Tiểu Thiện đột nhiên quay đầu lại nhìn phía sau. Cô còn tưởng phía bên của cô có người nào đó đi vào. Dù sao chỗ này cũng là KTV, có khách ra vào nhà vệ sinh cũng là điều bình thường, nên cô cần xác minh một chút. Không có ai hết. Miêu Tiểu Thiện không nhìn thấy một ai ở sau lưng hết. Lúc này thì nỗi sợ hãi trong lòng cô bắt đầu dâng trào. Nhà vệ sinh phía bên này căn bản không thấy người đó đâu hết. Chẳng còn nghi ngờ gì, vị trí đứng trong gương đối ứng với vị trí chỗ ngoặt kia, Miêu Tiểu Thiện nhìn rất kỹ. Lúc này cô có thể thấy một cách mơ hồ, người kia đang lộ ra một cánh tay nhợt nhạt, trắng bệch, không có tí màu máu nào. động tác cứng nhắc như một cổ thi thể. Lúc này, Miêu Tiểu Thiện sắp sửa khóc vì sợ. Cô mở miệng nhắc nhở Thượng Quan Vân. Anh họ, đằng sau của anh. Đằng sau anh có một người đứng ở đó. Nhưng Thượng Quan Vân đứng ở bên kia tấm gương lại không nghe thấy gì hết. Hắn ta không nghe được Miêu Tiểu Thiện nói gì hết. Vì thế dùng tay viết. Em họ, em nói cái gì vậy? Hiện tại anh đã không nghe được âm thanh kia nữa. Có phải là người kia đã rời đi hay không? Nói cho anh biết đi. Ai có cách gì có thể giúp anh rời khỏi nơi đây hay không? Anh còn muốn bị nhốt ở trong này. Mau tìm người cứu anh. Tay của Miêu Tiểu Thiện đang run rẩy. Cô muốn viết cái gì đó cho người anh họ của cô, nhưng lại không biết nên viết cái gì. Người kia không hề rời đi, bởi vì người kia đang đứng cạnh cửa nhà vệ sinh. Một màn như vậy không riêng gì Miêu Tiểu Thiện nhìn thấy, mà toàn bộ người còn lại đều nhìn thấy. Người kia đứng ở chỗ quẹo vào cửa nhà vệ sinh, đứng yên ở đó, không chịu tiến lên phía trước, cũng chẳng chịu lùi về phía sau, lấp ló nửa người ở cửa. Trong bộ dáng người này rất quỷ dị, cứng ngắc, đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Người này chỉ nhìn thấy ở trong gương, bên ngoài lại chẳng thấy. Giọng nói của Triệu Lỗi bắt đầu có chút run rẩy. Dương Giang, đây là quỷ, phải không? Nếu đây thực sự là quỷ, nó chính là con quỷ thứ hai mà bọn họ nhìn thấy. Một con quỷ thật sự.